Chương 5. 0609 độc phụ. Ngày ấy, một chút chất nhảy phun tại chỗ tiểu công tử trên đùi, chưa khuyết tán ra tới. Nàng lúc ấy nói đến cũng không có sai, quyết định thật nhanh chặt đứt chân, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa thi độc hướng cái khác các nơi lan tràn. Theo đạo lý tới nói, phương này tiểu công tử, không nên sẽ xuất hiện loại này dị biến trạng thái. Trừ phi hắn trong hai ngày này, lại phục dụng cái gì không biết tên dược vật. Kiều Mộc ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt vị này phương cô nương, cái kia đốt người ánh mắt, phảng phất một đạo hỏa quang, tại phương tiểu thư sâu trong đáy lòng hung hăng bốc cháy lên. Phẫn nộ, để vị này phương cô nương sắp thiêu đến thần trí mơ hồ, thình lình phát ra một tiếng rít chói tai. Ngươi đừng có lại cái chảy cái cối, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi thực ra chính là phán đoán sai lầm. Phương tiểu thư nghiêm nghị ồn ào, bởi vì ngươi, đệ ta mất đi một cái chân, y lì nguyên không thể giữ được tính mạng. Nếu là dạng này, cái kia lúc trước làm gì còn muốn chặt hắn chân, chặt có làm được cái gì, còn không phải để hắn tuổi còn nhỏ, lần nữa tiếp nhận một trận đau khổ cùng. Gặp trắc trở ngươi này nữ nhân ác độc, ngươi đến cùng mưu đồ gì, vì sao muốn dạng này hại chúng ta tỷ đệ hai. A phương tiểu thư gọi hàng thét lên một nửa, liền bị đột nhiên đi lên phía trước một tên thị vệ, khóa lại hai tay. Phương cô nương không ở dãy rùa gầm thét, các ngươi chơi cái gì nữ nhân này dám làm ác độc như vậy chuyện, chán nở dê lẽ lại còn không cho người ta nói độc phụ, độc phụ, ngươi độc phụ này. A cầm nhị công tử phất tay háo quét qua, một cái trùng trùng cái tắt liền rơi vào phương cô nương trên mặt. Cự lực đánh tới, phương cô nương chỉ cảm thấy trong miệng một mảnh ngai ngái tràn ngập, khuôn mặt cu nở dê bởi vì cái kia cố lực trùng kích mà lệch ra bên cạnh tới. Nhị công tử sắc mặt rất là khó coi, đầy mắt không nhịn được nói, các ngươi còn chờ cái gì, đem hai người đều kéo xuống. Không nghĩ ở chỗ này ở lại, liền tất cả đều ném ra biển. Cầm đại công tử thì từ tốn nói, nhỏ thi khôi mau chóng xử lý. Những người còn lại đều trở về trướng đồng, không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt. Cầm phủ một bọn thị vệ nhóm lập tức dắt lấy dây thừng, lôi kéo ở cái kia phát tác nhỏ thi khôi. Bọn họ đem dương nanh múa vướt phương cô nương cú nở dê cùng nhau hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, đang muốn xoay đưa bọn hắn rời đi. Chờ một chút. Tiêu Mục nhàn nhạt lên tiếng, gọi lại cái kia mấy tên cầm phủ thị vệ. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh, thật sâu xem xét phương cô nương một chút, ta lại hỏi ngươi. Hai ngày này ngươi có thế cho lệnh đệ dùng qua loại thuốc nào? Phương cô nương lúc này hai mắt đỏ bừng so như điên hình, nghe tiếng nghị cũng chưa từng nghĩ liền nói, chúng ta tùy hành hỏa kế bên trong, có cái hiểu sơ y y thuật người. Cho đệ đệ dùng qua dinh dưỡng canh, cái khác đều là dùng được một chút cầm máu trừ sẹo chi dược. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hoan uổng người khác? Ta không nghĩ hoan uổng bất luận kẻ nào. Tiêu Mục một mặt bình tĩnh nói. Nhưng cu nở dê sẽ không không đoan đoan bị người trên đầu chụp mũ hoa nước. Hôm nay chuyện này nói không rõ lắm, cha nở dê lẽ lại để nàng luôn luôn con cái này nổi. Tuy rằng phương cô nương này tư duy cu nở dê rất kỳ hoa. Nàng bất quá là hảo tâm đề nghị phương tiểu đệ chặt chân bảo vệ tính mạng, kết quả bây giờ phương tiểu đệ thi hóa, liền thành lôi của nàng chỗ. Đi đem cặn thuốc lấy tới ta nhìn xem. Ta đi lấy. Hai ngày qua, Dương Đại Tẩu luôn luôn lòng nhiệt tình hỗ trợ nấu thuốc sắc thuốc, chiếu cố phương gia tỷ đệ hai người. Không bao lâu, vị này Đại Tẩu liền đem cặn thuốc nâng đi qua, đưa đến Kiều Mục diện trước. Kiều Mục cẩn thận kiểm tra một phen, dương mắt nhìn về phía phương cô nương, thuốc này không có vấn đề. Dương Đại Tẩu cùng một tên hỏa kế đồng thời nhẹ nhàng thở ra, như kiểm tra ra thuốc này có vấn đề, há không là hai người bọn hắn đều muốn đi theo không may.